Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 633, chương 327, nguyên lai ngươi sẽ còn mất ngủ. Cuối cùng những chuyện này đều chơi đùa không rõ ràng. Vân Phi Dương cũng không tiếp tục hỏi, dù sao nói cho cùng bọn họ cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Đến nỗi cùng bọn hắn ra ngoài dạo chơi thị trấn cái gì, cũng không phải cái đại sự gì. Vân Phi Dương nghĩ nghĩ liền một lời đáp ứng. Bây giờ toàn bộ gia tộc đều cực kỳ bận rộn, Vân Nguyệt huynh muội trên người đều có chút việc phải làm. Bởi vậy cũng không nhiều lưu liền rời đi. Vân Phi Dương cười đưa mắt nhìn bọn họ đi xa. Đối diện Thượng Vân Phong lo lắng nhìn lấy mình, trong lòng cười thầm, thực sự hơi ấm. Vừa mới quanh quẩn ở trong lòng vô hạn lệ khí cũng chậm chậm thối lui. Không muốn Vân Phong vì chính mình lo lắng. Vân Nhạc Kỳ thật thật rất hạnh phúc, liền cười nói, ta cha tính cách, hẳn là sư huynh vẫn không rõ. Không nói ai đúng ai sai, hẳn là ta cha sẽ còn che chở người ngoài hay sao? Vân Cửu Thiên tính cách thật là có chút bao che khuyết điểm. Vân Phong sắc mặt dừng lại. Tuy nói trong lòng thoải mái, lại vẫn cảm thấy chuyện hôm nay rốt cuộc có chút không cho Vân Lam Tông mặt mũi. Liền cũng thầm hạ quyết tâm tại đại điển trước không còn cùng kia hai người chạm mặt. Để tránh tái dẫn ra không phải là tới, Vân Phi Dương dò xét đến sắc mặt của hắn nhu hòa rất nhiều. Liền cười hì hì đem vừa mới tự Thẩm Thính Phong trên người đoạt lấy mấy món bảo bối một mạch nhét vào Vân Phong ngực trong, cười nói, sư huynh vẫn là đừng quản ta, liền thế sư đệ đem những này trả lại cho đại sư huynh. Như thế nào? Vân Phong trong lòng biết nói không lại hắn, liền bất đắc dĩ đáp ứng. Vân Phi Dương cũng không ra khỏi cửa, ngay tại chính mình trong sân phơi nắng mặt trời gặm chút hạt dưa. Không có chuyện còn nhìn xem bát quái. Bên ngoài kia một đống thế lực nhỏ đụng vào nhau, nhưng đặc sắc đây, mà kia Thẩm Thính Phong huynh muội quả thực sợ nàng, lại không có chỗ dựa. Mấy ngày nay liền cũng thu liễm rất nhiều. Bất quá mấy ngày nay, trong môn cái khác võ giả cũng dần dần tăng nhiều. Lại nói một ngày này đêm khuya, Vân Phi Dương chính như thường ngày bình thường nhập định, lại đột nhiên cảm giác được một trận không thích hợp. Lại không thể tĩnh hạ tâm thần, còn chưa chờ hắn có phản ứng, trong chốc lát đã nhìn thấy ngoài phòng một mảnh bạch quang lóe lên một cái. Vân Phi Dương trong lòng hơi động, tông cửa xông ra, chỉ thấy đen như mực bầu trời đêm đột nhiên có một đạo ngân bạch thiểm điện xé rách trường không. Vỡ vụn tinh không bên trong ẩn hiện một vật, cuồn cuộn tiếng oanh minh bên trong, mang theo to lớn uy thế âm vang nổ tung. Hóa thành mấy chỗ ngân mang như thiểm điện rơi vào mặt đất. Trong đó một đạo đang hướng về Vân gia phương hướng mà tới. Vật kia trên đó uy thế linh khí rất rõ ràng. Này nếu là nện xuống đến, toàn bộ Vân gia người đều có thể đi chết rồi. Cũng liền vị kia Thẩm Khiêm còn có thể sống được. Vân Phi Dương không nói hai lời nhanh lên ra tay đem vật kia phẩm tứ tán linh khí cùng uy thế cho thu nạp lên, đem này trực tiếp phong ấn tại bản thể bên trong. Bất quá hắn ngược lại là không có ý định trực tiếp đem vật kia thu được chính mình trong lòng ngực. Dù sao bây giờ thấy được người cũng quá là nhiều. Không chừng trốn ở cái kia xó xỉnh ẩn sĩ tu giả liền thấy. Lúc này chỉ thấy vật kia mọi nơi rơi xuống về sau. Trong bầu trời đêm liền dâng lên mấy chục đạo thân ảnh. Này thân uy thế, lại đều là nguyên anh hóa thần trở lên tu sĩ cấp cao. Kia hơn 10 người nhìn nhau không nói gì, cuối cùng cùng nhau hừ lạnh một tiếng, liền hướng về kia mấy chỗ đuổi theo. Vân Phi Dương kéo ra khóe miệng, này Nặc Lan Thành thật sự chính là khó lường. Chung quanh nhiều như vậy đại lão đâu, tiếp tục liền thấy vô số võ giả cũng đuổi theo, che che đầu. Đám người này tuyệt đối là không nhìn thấy trên trời mấy cái kia thân ảnh. Thế mà cứ như vậy đuổi tới, cũng không biết quay đầu là cái kết cục gì. hy vọng những cái này tu sĩ không phải cái loại này không chút kiêng kỵ đi. Vô số ngửa đầu xem bầu trời đêm tu giả thấy nguyên anh hóa thần đại lão đều ra tay. Liền biết coi như kia là một cái chí bảo. Bây giờ cũng sợ là rơi không đến chính mình túi trong. Càng sợ tự thân ngấp nghé vẻ bị những cái kia đại lão nhìn thấy. Nổi giận chính mình, liền liên tục không ngừng nhao nhao lần nữa trốn đi. Thiên đạo, các ngươi này thao tác thật đúng là tao. Chẳng lẽ không nên đi lên đoạt sao? Chúng tu sĩ, không không không, đây chính là nhân gian. Chúng ta trải qua cao đẳng tố chất giáo dục tu sĩ sao có thể tùy tiện thuận theo lòng tham lam. Phải biết nhất bổng tu chân giới thế nhưng là không nhặt của rơi trên đường a. Thiên đạo, ha ha, chúng tu sĩ, A-di-đà Phật, thiện tai, thiên đạo, thối, Vân Phi Dương xanh mặt ngưỡng vọng chân trời, một tay gắt gao ấn xuống đầu, thật lâu, mới mặt không dị sắc lui về phòng, khép lại cửa phòng, ném ra một cái trận bàn bảo vệ cả phòng, liền không nhịn được hừ một tiếng, buông lỏng tay ra, cái trán mồ hôi đầm đìa. Chỉ thấy chỗ trán đúng là sinh ra hai khối ngắn nhỏ diễn viên được yêu thích. Phảng phất mới sinh sừng rồng. Một cỗ cơ hồ có thể đem người hòa tan cực nóng cảm giác tại song trên trán. Thân thể trong linh lực khuấy động. Diệt thần chiêu hồn phiên cái càng là không bình tĩnh. Trên đó ẩn ẩn có uy thế dâng lên. Phảng phất là tại ứng hòa vừa mới kia một vật. Đây là có chuyện gì? Diệt thần chiêu hồn phiên, ngươi cho ta nói rõ, tựa hồ cùng ta có điểm quan hệ, nhưng là ta không cảm giác được, ngươi đồ vật ngươi không cảm giác được, ngươi còn có thể làm chút gì? Vân Phi Dương đau nhịn không được tại thức hải bên trong quát. Thế nhưng là ta hiện tại đã bị chủ nhân chân long chi khí trấn áp, căn bản là không cảm ứng được. Quỷ khuất ba ba, Vân Phi Dương hít sâu một hơi. Đè lại đáy lòng lệ khí. Vậy ta đây trên trán giác là chuyện gì xảy ra? Đây là Hắc Long truyền thừa sừng rồng. Vân Phi Dương nhíu nhíu mày. Gần nhất hắn xác thực lệ khí càng ngày càng nặng. Mặc dù không có ảnh hưởng gì. Rốt cuộc là có chút không tốt. Còn có đôi này sừng rồng. Cũng thật sự là không tốt lắm. Đảo mắt lại nghĩ tới hôm nay nhìn thấy mấy cái hình ảnh. Liền có chút bực bội, cái kia phảng phất địa ngục đến sứ giả, bị Hắc Long quấn thân, một mặt sát khí chính mình, căn bản chính là một người khác. Ta nói là, vì sao lại xuất hiện? Hẳn là cùng cái kia bay qua đồ vật có quan hệ. Nói nhảm, hắn có thể không biết sao? Xem cái dạng này diệt thần chiêu hồn phiên đoán chừng cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Đáy lòng một trận bất đắc dĩ. Đây là Vân Phi Dương chưa hề gặp qua tình huống. Chịu đựng kịch liệt đau nhức đem thân lực lượng trong cơ thể trở nên bằng phẳng. Lúc này muốn đi vào Mỹ Thần chiêu hồn phiên hư không châu bên trong xem rõ ngọn ngành. Lại ngạc nhiên phát hiện, vô luận hắn sử xuất phương pháp gì, vậy mà đều không cách nào tiến vào hư không châu. Vân Phi Dương biến sắc. Trong lòng biết hư không châu như thế dị thường, 89/10 cùng chuyện mới vừa rồi có quan hệ. Mặc dù không rõ ràng trong đó liên hệ, thế nhưng là mời hắn quan sát vật kia uy thế, 80% là lại một cái tiên gia chí bảo, lại không biết sao vậy mà một phần mấy phần. Đang lúc Vân Phi Dương âm thầm trầm tư thời điểm, thân thể trong linh lực lại chính mình chậm rãi bình tĩnh lại. Trên đầu Thái Dương cũng bắt đầu trở về co lại, kia phảng phất dung nham cực nóng cảm giác rút đi, cuối cùng song ngạch biến trở về nguyên bản dáng vẻ. Nhìn thấy như thế, Vân Phi Dương trong lòng hơi động, tiếp tục vận chuyển linh lực, lại uể oải phát hiện vẫn là không cách nào tiến vào hư không châu. Trong lòng có chút thất vọng, lại trong lòng biết muốn giải quyết chuyện này không phải một sớm một chiều có khả năng hoàn thành. Chỉ có thể từ bỏ, nhưng mà tối nay vẫn còn có chút tâm thần không yên. Không cách nào tiếp tục tu luyện, chính là bực mình, hắn có thể ăn tiếp một cái lâu đồng dạng lớn bánh gato. Tức chết hắn, nhanh đi làm cơm ép một chút, không thì hắn thật muốn mất ngủ. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ